Chiến thần Hào Môn, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1194 chương lão tử đánh chết ngươi. Bọn họ đều rất rõ ràng, Giang Ninh để cho bọn họ tới trước hải ngoại, là có nhiệm vụ, cũng không phải là để cho bọn họ tới nơi đây, ăn chơi đàng điếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổ Thành ở hải ngoại, xem như là một tòa rất nổi danh thành thị, nơi đây thế lực lớn rất nhiều, kẻ có tiền càng nhiều, không ít tài phiệt thậm chí có thể tả hữu thành phố kinh tế. Mà ở trong đó trong lòng đất vòng tròn thế lực đồng dạng phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như xanh môn, như quỷ tay loại. Trước mắt xanh môn, nội chiến nghiêm trọng, mấy đại đường chủ ý kiến không hợp thậm chí đánh đập tàn nhẫn, tự mình chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy, Cao Bồi cũng không ít thấy. Bất kỳ thế lực nào, phát triển tới trình độ nhất định, luôn là biết nảy sinh một ít mục nát, luôn là sẽ có người không cam lòng an với hiện trạng, muốn đi tới vị trí cao hơn, mà nội chiến, mới là cơ hội của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại gia phân công nhau hành động, liền sinh động ở xanh môn vài cái đường khẩu trong lúc đó, bọn họ không dễ dàng phát hiện. Đại gia màu da giống nhau, mặt cũng không kém nhiều lắm, thích hợp nhất làm loại chuyện này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy hưng phấn dị thương. Hắn thông báo vài câu, dặn lão mũ đám người, phải làm sao, làm cho lão mũ này bình thường chỉ hiểu được dùng quả đấm ra hòa, lần đầu tiên cảm giác được thì ra phụ nữ còn có nhiều như vậy xáo lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, mấy người liền tản ra. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà Đường đường cửa dưới, một nhà hội sở, Đông Phương đặc sắc phục vụ, để trong này sinh ý vô cùng tốt. Mỗi ngày, đều có không ít người tới nơi này tiêu phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trên lầu yêu nhã nhạc cổ điển, để cho lòng người thả lỏng, càng có chứa một loại trêu chọc ý tứ hàm xúc. Không ít người tiến xuất xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở cửa, một người mặc sườn xám, toàn thân tản ra kiều diễm hơi thở nữ nhân, ước chừng có 40 tuổi, rõ ràng có thể chứng kiến, phần lót dưới khóe mắt mang theo không ít nếp nhăn. Trường tiên sinh nhưng thật lâu không tới, từ cô nương có thể luôn là nhắc tới ngươi ni. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu nương làm cái này nghề có 10 năm rồi, ở hải ngoại chỉ có cùng màu da người mới có thể càng đoàn kết, nhất là bọn họ loại này nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Đường đường chủ Ân Mây cũng là nữ nhân, ở chỗ này danh khí cực đại, làm người cường thế, làm cho các nàng không chút nào sợ sẽ bị người khác khi dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu nương vừa thấy Trương này tiên sinh, lập tức nghênh Liễu thượng khứ, không chút do dự nào, một bà khoác ở Trương tiên sinh đích cánh tay, nàng nhưng là biết rất rõ, Trương tiên sinh ở quốc nội, vậy cũng có hiền hách gia sản, là một không thiếu tiền chủ. Đối với loại này khách nhân, các nàng cũng không dám đơn giản đắc tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cô nương nhắc tới cái gì? Đương nhiên là nhắc tới chính mình trống rỗng tịch mịch cần Trương tiên sinh tràn đầy nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu nương cười tủm tỉm nói, vừa đi đường, vừa dùng chính mình từng trải năm tháng thanh tẩy kiêu ngạo, đi cọ Trương tiên sinh đích cánh tay, liêu bát đắc Trương tiên sinh hứng thú rất nhanh thì bắt đi. Hai người đi tới phòng khách, Liễu nương lập tức hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các cô nương, Trương tiên sinh tới. Nhất thời, một hàng thanh xuân tịnh lệ nữ hài chân thành đi ra, một cái so với một cái đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cô nương đâu, Trương tiên sinh nhìn lướt qua, cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này à, đều là từ cô nương, đều cần Trương tiên sinh tràn đầy các nàng trống rỗng đâu. Liễu nương liếc mắt đưa tình, cố ý tiến đến Trương tiên sinh đích bên tai thấp giọng nói. Bên phải cái kia, mới tới, hôm nay là lần đầu tiên đi làm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Trương tiên sinh con mắt nhất thời sáng lên rồi, tự tay trực tiếp chỉ một cái. Vậy nàng a, nói xong, hắn đi tới, đem nữ nhân nắm vào trong lòng, nhìn na vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại, Trương tiên sinh nhịn không được cười ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với nơi này hắn quen việc dễ làm, nắm cả mỹ nhân, sẽ lên lầu, đột nhiên. Một đạo thân ảnh cực nhanh vọt tới, một bà kéo ra Trương tiên sinh đích tay, thuận thế chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Trương tiên sinh đích trên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, một tát này, thế đại lực trầm, ngạnh sinh sinh đem Trương tiên sinh đích kính mắt gọng vàng, đều cho đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám đụng, lão tử đánh chết ngươi. Cách Trương.